Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Thọ 2000. Giống tương đương các ngươi mau tới ta chỗ. Di Phong Đại Thánh một tiếng gầm rú. Cả kinh phương viên trăm dặm vô số dã thú dồn dập hướng đất này chạy tới. Chỉ một thoáng thú triều cuồn cuộn, khiến người kinh dị, Dương Tam Dương nghịch thú triều trốn chạy. Đối diện cùng dã thú va chạm, dã thú kia mặc dù sắc mặt hung hãn, nhưng cũng không dám xuất thủ, sợ chậm trễ Di Phong Đại Thánh mệnh lệnh. Di Phong Đại Thánh lại giúp chúng ta đại ân. Nhìn xem từ bên người đi qua dã thú, Dương Tam Dương nhe răng cười một tiếng, cũng không nóng nảy đi đường, mà là tìm một chỗ mật giấu đi. Như không có Di Phong Đại Thánh mệnh lệnh, Dương Tam Dương đoạn đường này sợ là sẽ không quá bình. Cái kia đàn dã thú mặc dù hoảng sợ, nhưng không được bao lâu liền sẽ bình tĩnh trở lại săn thú. Đến lúc đó chính là Dương Tam Dương phiền phức bắt đầu. Không ngừng cùng dã thú xung đột, rất có thể sẽ đem chính mình bạo lộ ra. Đợi qua nửa ngày, trên đường đi qua chi địa không gặp nhiều ít dã thú trải qua. Thú triều đại bộ đội đã trào lên, Dương Tam Dương cười ha ha một tiếng nhảy xuống đại thụ. Bước nhanh chân không nói hai lời hơ lửa thần lãnh địa chạy đi. Bây giờ từ vị trí của hắn đến hỏa thần địa vực, ở giữa dã thú đều thụ Di Phong Đại Thánh hiệu lệnh. Tiến đến triều bái, ngược lại là cho Dương Tam Dương cơ hội. Trên đường đi vắt chân lên cổ phi nước đại, cũng không còn thấy dã thú chặn đường. Ngẫu nhiên trên đường đi qua mấy cái lộ trình khá xa khoan thai tới chậm dã thú, cũng là vô tâm để ý tới Dương Tam Dương, sốt ruột bận bịu hoảng hướng Di Phong Đại Thánh nơi chỗ chạy đi. Lại nói Di Phong Đại Thánh triệu tập vô số dã thú hội tụ với dưới núi, trong tay cầm lông tóc không ngừng so với. Đợi qua hơn nửa ngày sau, theo lần lượt chạy tới dã thú dần dần giảm bớt, nhưng như cũ nghĩ không ra đầu mối. Lúc này Di Phong Đại Thánh tâm tình bực bội. Các người cũng biết này lông tóc xuất thân với gì chủng tộc. Nói ra bản đại vương trùng điệp có thưởng. Di Phong Đại Thánh trong gió lung lay cái kia một sợi lông tóc, không ngừng vừa đi vừa về tuần sát, chờ đợi có thủ hạ có thể nhận ra cái này một cọng lông tóc lai lịch. Phía dưới chúng dã thú dồn dập lắc đầu, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sau một lát mới thấy một màu trắng báo tinh nhảy ra, vây quanh cái kia lông tóc nhìn vài vòng. Đại vương, cái này lông tóc thoạt nhìn như là cái kia nhóm sắp diệt tuyệt hầu tử trên thân chóc ra mà xuống. Tiểu nhân đi qua hỏa thần địa bàn, gặp qua những không gia kia linh trí man tử. Cái này lông tóc ngược lại cùng cái kia nhóm man tử có phần giống nhau đến mấy phần chỗ. Vạn, không thể nào là cái kia nhóm man tử. Những thứ ngu xuẩn kia không ra linh trí, không hiểu tu hành, làm sao có thể giấu giếm được bản vương cảm giác. Di Phong Đại Thánh lắc đầu, lời nói không thể nghi ngờ. Báo tinh nghe vậy không làm sao lui ra. Một bên có dã thú mục quang thiểm nhấp nháy. Trước đó lúc đến trên đường đến nhìn thấy một con ngược dòng phi nước đại tiểu man tử. Bất quá đại vương đã nói không phải, vậy liền không cần hồi báo, không cần trông cậy vào những này dã thú có thể cao bao nhiêu trí tuệ. Chỉ là miễn cưỡng có thể nghe hiểu Di Phong Đại Vương hiệu lệnh mà thôi. Cao người bất quá 4-5 tuổi hài đồng, thấp người cũng bất quá mới 3 tuổi hài đồng tả hữu mà thôi. Di Phong Đại Thánh bác bỏ, cái kia gặp qua Dương Tam Dương dã thú trong lòng các loại nghi hoặc đều tán đi. Dồn dập cúi đầu xuống không dám lung tung ngôn ngữ, người đều không có cái kia biết sao. Hừ, Di Phong Đại Thánh đảo qua một đàn dã thú, ra hiệu chúng dã thú tản ra, chắp hai tay sau lưng một đôi mắt nhìn về phía hỏa thần lãnh địa. Thế gian nơi nào có chuyện trùng hợp như vậy? Có thể tại thời khắc mấu chốt trộm lấy ta thảo hoàn đan. Tất nhiên là Bạch Trạch tên kia xuất thủ tính toán. Nếu không thảo hoàn đan rơi làm sao quỷ dị như vậy. muốn giấu giếm được cảm giác, sợ là chỉ có tiên thiên thần chi mới có thể. Bạch Trạch, ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt, lão tổ ta nhất định phải đưa ngươi bắt được, ăn sống nuốt tươi không thể. Di Phong lớn thành nhãn bên trong toát ra hung quang, trực tiếp đem bút chướng này tính tại Bạch Trạch trên thân. Phụ cận vạn dặm hắn đều kiểm tra thực hư qua, mặc dù có cao thủ, nhưng nghĩ lặng yên không một tiếng động tại chính mình ngay dưới mắt đánh cắp bảo vật, lại không thực tế, như vậy duy nhất có khả năng chính là những rượu kia khó lường tiên thiên thần chi. Bản vương cùng ngươi đòn khiêng lên, nhất định phải đưa ngươi bắt được, cướp đoạt mệnh của ngươi không thể. Di Phong đại thánh một trận gào thét, sau đó khống chế yêu phong hơ lửa thần lãnh địa tiến đến. Hồ Tương Đương một chân bước vào hỏa thần lãnh địa. Lúc này Dương Tam Dương quanh thân đã như từ trong nước vớt ra. Mồ hôi thuận theo lông tóc trượt xuống, làm ướt mặt đất, nháy mắt thà kết thành băng. Không nghĩ tới thật thành công, thế mà giấu giếm được xúc sinh kia. Bạch Trạch trong mắt tràn đầy hưng phấn. Trời giá rét sách, ta quanh thân xuất đại hãn, còn cần cái địa phương nhóm lửa nghỉ ngơi mới là. Dương Tam Dương lúc này chỉ cảm thấy gân cốt bùn rùn. Liên tục phi nước đại 50 cây số, thể cốt mê man, đều muốn rời ra từng mảnh. Giống Tương Đương, chân trời hắc phong cuốn lên, một đạo hắc ảnh khống chế yêu phong hơ lửa thần địa giới chạy đến. Dương Tam Dương con ngươi co rụt lại, không nói hai lời cưỡng ép chống đỡ đứng người dậy xương hướng hỏa thần lãnh địa chỗ sâu đi. Có thể truy sát Bạch Trạch cường đại tồn tại, như không cần thiết hắn tuyệt không muốn cùng đối phương lên xung đột. Dương Tam Dương mấy bước ở giữa chui vào rừng cây chỗ sâu, cũng không thấy nữa cái bóng. Cái kia Di Phong yêu vương hạ xuống yêu phong, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hỏa thần lãnh địa. Sau đó một trường duỗi ra, chân trời vô số dã thú bị thu lấy mà đến. Đi, vì bản vương tìm tới Bạch Trạch, đem Bạch Trạch vì bản vương bắt trở lại. Bạch Trạch thụ trọng thương, đây là chính mình cơ hội. Bắt lấy Bạch Trạch, thỏ cùng trời đất, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua loại này cơ hội. Hỏa thần lãnh địa bên trong đống lửa hừng hực, Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, ánh lửa hạ mồ hôi không ngừng bốc hơi, lông tóc dần dần trở nên khô ráo. Này đi mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng thu hoạch khá lớn, bất quá giống như cũng không có lão tổ nói như vậy tà dị. Dương Tam Dương nhìn về phía Bạch Trạch, phi, tiểu tử ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng ngươi mặc chính là cái gì? Cái này quần áo vì ngươi ngăn trở nhiều ít kiếp nạn, chỉ sợ ngươi chính mình là không biết. Bạch Trạch lắc đầu, ngươi cái này tiểu man tử số phận không sai, còn vì lão gia ta thở một hơi, lão gia ta ngày sau có chỗ tốt, tất nhiên không thiếu được ngươi. Dương Tam Dương không nói gì, chỉ là đưa tay đem thảo hoàn đan xuất ra. Một cỗ nhàn nhạt hương thơm truyền vào miệng mũi, quanh thân một trận thư sướng, chỉ thấy cỏ này hiện ra màu xanh biếc, xanh tươi mượt mà phảng phất mỹ ngọc hoa văn trang sức phẩm. Lưu chuyển lên đạo đạo thần huy, chọc cho giữa rừng núi cỏ cây vì đó phát sinh không hiểu biến hóa. Tranh thủ thời gian ăn hết đi, thứ này ngươi không có cấm pháp, không thể chữ. Dược hiệu sẽ dần dần bay hơi mất. Bạch Trạch thúc giục nói. Dương Tam Dương gật gật đầu, đem cỏ nhỏ nhét vào trong miệng, lối vào nhàn nhạt vị ngọt, mùi thơm ngát, gọi người tựa hồ quên hết phiền não. Một cỗ nhàn nhạt thanh lưu tại thể nội xẹt qua. Không sai, không hổ là thảo hoàn đan. Cho dù là những tiên thiên kia chủng tộc hậu bối, cũng đem vật này xem như chí bảo. Những tiên thiên kia chủng tộc hậu bối nuốt thảo hoàn đan có thể huyết mạch phản tổ. Người này nuốt thảo hoàn đan chính là phung phí của trời. Trừ tăng trưởng tuổi thọ, tẩy mao phạt tủy bên ngoài, chỗ ích gợi gì cũng không có. Bạch Trạch lắc đầu, hai mắt bên trong tràn đầy tiếc hận, tựa hồ cảm khái trâu gặm mẫu đơn trà đạp đồ tốt. Dương Tam Dương không nói, chẳng qua là cảm thấy cái kia nhiệt lưu lướt qua, quanh thân một trận thoải mái dễ chịu, vốn là mỏi mệt thân thể dĩ nhiên đau nhức diệt hết. Sau đó quanh thân lông tóc chóc ra, mang theo hôi chua màu đen dơ bẩn chậm rãi tự ra thịt lông tóc bên trong chui ra. Tại bên ngoài thân kết xuất thật dày vết chai, mùi hôi thối ngút trời xông vào mũi. Dương Tam Dương trong mắt tinh quang lưu chuyển, nắm cái mũi, cầm lấy bị đống lửa mềm hóa khối băng bắt đầu xoa động lông tóc. Cứng cáp hơn, bóng loáng lông tóc sinh ra. Lúc này Dương Tam Dương lông tóc phảng phất tác phẩm nghệ thuật, lóe ra oánh oánh thanh quang, tựa như một khối ngọc thạch giống như. Đống lửa hừng hực, nước lạnh nhưng cũng không cảm thấy lạnh. Dương Tam Dương lúc này chỉ cảm thấy nhà mình trạng thái trước nay chưa từng có tốt. Làm gì ở đây trì hoãn thời gian, hôm nay trực tiếp trở lại về bộ lạc, ra có 5 ngày. Chỉ sợ bộ lạc đã bắt đầu gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Đừng có chọc tới nhiễu loạn. Dương Tam Dương tâm treo bộ lạc, rửa sạch tắm nước lạnh, hong khô lông tóc về sau, quay người hướng phương xa đi đến. Trên đường đi Dương Tam Dương chỉ cảm thấy nhà mình đi lại nhẹ nhõm, thoải mái không diễn tả được chế ý. Quanh thân tựa hồ tản ra một loại nhàn nhạt như có như không mùi thơm ngát. Lão tổ, ta bây giờ tăng thọ nhiều ít? Dương Tam Dương cười nói, bất quá là 1800 năm mà thôi, ngươi lần này tăng thọ 1800 năm, coi như chính là 2000 năm. Bạch Trạch trong thanh âm tràn đầy khổ sở, đáng tiếc, còn muốn 2000 năm sau lão tổ ta mới có thể kế thừa ngươi. Tựa hồ nói lỡ miệng, Bạch Trạch lời nói lập tức dừng lại. Kế thừa ta cái gì? Dương Tam Dương kinh ngạc nói. Không có gì, không có gì, ngươi nghe nhầm. Bạch Trạch liên tục mũi tên miệng phủ nhận. Dương Tam Dương lơ đễnh, lúc này trong lòng tất cả đều là tăng thọ vui sướng. Cái kia cỗ cảm giác khó mà nói hết, sinh tử họa phúc, cái kia áp lực nặng nề lúc này cuối cùng có thể hoãn một chút. Giống tương đương mắt thấy cách bộ lạc còn có 20-30 dặm, bỗng nhiên chỉ nghe hậu phương một trận dã thú gào thét, thú triều lần nữa cuốn lên. Dương Tam Dương một cái giật mình, không nói hai lời co cẳng liền chạy. Trở về rồi, cuối cùng trở về rồi. Nhìn thấy trong gió tuyết đến gần bóng người, ra sắc mặt reo hò, sau đó một cái lảo đảo, dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh. Sau lưng ra, các vị người nguyên thủy trong mắt tràn đầy mừng rỡ, nhìn thấy đi về tới Dương Tam Dương, dồn dập quỳ dạp xuống đất không ngừng lễ bái. Dương Tam Dương tuyệt sẽ không biết cái này 5 ngày, sơn động bên trong người nguyên thủy là làm sao qua được. Một ngày bằng 1 năm, Dương Tam Dương chính là thần tử, như Dương Tam Dương một đi không trở lại, đối với khắp cả bộ lạc đến nói. Cái kia là hủy diệt tính tai nạn, đem ra ôm. Dương Tam Dương đối với các vị người nguyên thủy cười một tiếng. Sau đó ngồi ngay ngắn ở trước lò lửa, nhìn cái kia không biết nhịn bao lâu canh cá. Đột nhiên trong lòng ấm áp, ở đây cái trời đông giá rét canh cá là dành riêng cho hắn cống phẩm. Hiển nhiên tất cả mọi người đều đang chờ hắn trở về, đều tại mong mỏi hắn trở về. Không hiểu nhiều hơn một loại lòng cảm mến. Nhìn ngất đi ra, cả người da mặt phát hoàng, thể cốt gầy yếu đi không ít. Hắn rõ ràng cảm giác được ra thân thể không có trước kia xúc cảm tốt. Bưng lên canh cá uống một miệng, Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt dư vị. Sau đó thận trọng đỡ dậy ra, chậm rãi đem canh cá cho ăn nhập đối phương trong miệng. Canh cá vào bụng, ra tỉnh, sau đó liền gào khóc. Dương Tam Dương im lặng, song phương ngôn ngữ không thông, chỉ có thể đem ôm vào trong ngực an ủi. Tương lai tốt đẹp vừa mới bắt đầu. Dương Tam Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, sờ lên da đầu. giống tương đương, bộ lạc truyền ra ngoài đến một trận dã thú gào thét. Sau đó liền một trận chém giết, giết đến máu chảy thành sông. Quả thực là trở thành luyện ngục, có 2000 năm tuổi thọ, tương lai hết thảy đều có thể chậm chậm mưu toan. Dương Tam Dương nhắm mắt lại, trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?